bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi khởi hành đến thủy cung, các khách mời còn phải làm một công việc chuẩn bị, làm bữa tối tiện lợi. Vì vậy, tổ chương trình đã đặc biệt thương lượng với khách sạn để trống toàn bộ nhà bếp. Một đám người chen chúc trong bếp, việc xử lý hoặc lấy nguyên liệu đều rất bất tiện. Thấy vậy, Chu Mục đề nghị, hay là mỗi nhóm chỉ để lại một người thôi. So sánh hai việc, anh ta cảm thấy nấu ăn mệt hơn, hạ giọng hỏi ý kiến Triệu Nguyệt. Vợ ơi, đạo diễn không phải đã phát lều và túi ngủ dùng cho cắm trại sao? Em và Song Song về nghiên cứu cách dùng, việc làm cơm để anh lo. Không cần, để em làm, anh về phòng nghỉ đi. Triệu Nguyệt lén nhìn Ngô Bạch Đường, từ chối. Cơ hội nấu ăn cùng thần tượng không nhiều, cô không muốn bỏ lỡ. Lâm Ngôn Hâm lo lắng Triệu Nguyệt ở cùng một đám đàn ông không thoải mái, đẩy cánh tay Thẩm Mính, dứt khoát nói. Thôi, anh cũng đừng ở đây nữa, đưa Chi Chi ra ngoài chơi đi. Người ở lại sẽ xuất hiện trên máy quay nhiều nhất, Biện Úc không thể nhường cơ hội này cho người khác. Sau những ngày chung sống, Tô Thường An đã thấy rõ bản chất ích kỷ của gã, cũng chẳng có ý định tranh giành, nắm tay Biện Hoài Chu đi ra ngoài. Biện Úc vừa hài lòng vì sự thức thời của cậu ta, vừa bực mình vì cậu đầu đất không biết phối hợp, không giống như các cặp đôi khác đang thể hiện tình cảm. Mắt Giản Nhiên sáng rực nhìn Ngô Bạch Đường, biểu cảm đầy mong đợi, nhanh, gọi tên tôi đi. Ngô Bạch Đường dừng lại một chút, tự cho là đã hiểu ngầm ý của hắn, bất đắc dĩ phối hợp. Anh và Minh Hy cũng về đi, một mình em làm là đủ rồi. Người này sao mà ngốc thế? Giản Nhiên tựa vào quầy ba, dáng vẻ vô lại. Anh không đi, bây giờ bếp đã trống rồi, anh muốn ở lại giúp. Ngô Bạch Đường nhíu mày, kiên nhẫn cố gắng giải thích. Anh Nhiên, anh, Vạn Tương vui mừng nhìn thấy cảnh này, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Quên nói với mọi người, theo thứ tự hoàn thành bữa cơm hộp, từ thứ nhất đến thứ tư sẽ lần lượt nhận được 80, 60, 40 và 20 điểm. Sau khi ghi hình kết thúc, nhóm nào có điểm cao nhất sẽ được quyền chọn hoán đổi trong tập tiếp theo. Ngoài ra, tổ chương trình còn có thể đáp ứng một điều ước. Giản Nhiên trở nên hứng thú, điều ước gì cũng được sao? Vạn Tương cảnh giác, trong khả năng cho phép đều được, ví dụ như tổ chức sinh nhật cho các bé, biểu diễn đặc biệt nhân dịp quốc tế thiếu nhi, nhưng những yêu cầu như thưởng 1 tỷ thì không được, không chấp nhận. Màn hình trong và ngoài đều rộ lên cười. Ha ha, đạo diễn Vạn khẩn cấp giải thích, quen thuộc đến đau lòng. Chị Nguyệt có phải fan của Đường Đường không nhỉ? Cảm giác mỗi lần gặp mặt đều rất ngại ngùng, không dám đối diện gì cả. Nói thật, nếu tôi mà ở chung không gian với Đường Đường, chắc cũng hồi hộp đến mức không biết tay chân để đâu luôn. Nhưng mọi người đều một mình, chỉ có nhóm của Ngô Bạch Đường là hai người, vậy có bất công không? Câu hỏi hay. Nhưng điều này khó nói lắm, vì 1+1 chưa chắc bằng 2 đâu. Cười đều, thôi, chơi game mà, chỉ để vui thôi. Bạn thấy không, chẳng ai nói bắt đầu, Biện Úc đã nấu cơm rồi, còn người khác vẫn chưa làm gì. Mặt chó, sinh nhật, Giản Nhiên suy nghĩ, cởi áo khoác xắn tay áo lên, hăng hái nói. Nghe thấy chưa, để anh ở lại rất có lợi, hai người chúng ta cộng lại tốc độ chắc chắn nhanh hơn là một mình mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Bạch Đường nghĩ thầm điều đó không nhất thiết, nhưng vì Giản Nhiên kiên quyết, Ngô Bạch Đường cũng không thể đuổi người ta đi trước công chúng, đành để hắn ở lại. Ngô Bạch Đường đang rửa rau, Giản Nhiên chen tới rửa tay, hỏi. Trưa nay chúng ta ăn gì? Thấy Ngô Bạch Đường nhíu mày, Giản Nhiên vội vàng đổi giọng. Không, ý của tôi là, cậu định nấu món gì, cần tôi làm gì? Mặc dù tôi không biết nấu ăn, nhưng cậu có thể dạy tôi mà. Tôi rất thông minh, đảm bảo học một lần là biết ngay, ai mà không bắt đầu từ con số không chứ? Lời nói chân thành này khiến Ngô Bạch Đường nhìn hắn thêm vài lần. Hình như từ sáng đến giờ, Giản Nhiên có gì đó không ổn. Những lời này càng không giống lời của một kẻ lúc nào cũng gây rối như hắn. Không chỉ vậy, Ngô Bạch Đường luôn cảm thấy những lời tương tự cậu đã nghe ở đâu đó rồi. Dường như người đó cũng nhìn cậu bằng ánh mắt trông đợi như Giản Nhiên, giọng nói nhẹ nhàng. Thấy Ngô Bạch Đường im lặng khá lâu, Giản Nhiên không tự chủ được mà căng thẳng. Sau đó hắn thấy cậu đưa cho mình một quả bí đỏ. Ngô Bạch Đường nói, giúp tôi cắt rau đi, gọt vỏ bí đỏ rồi cắt thành khối. Cỡ như thế này là được. 2/3 sẽ làm cơm bí đỏ sườn, phần còn lại sẽ làm bánh bí đỏ đậu đỏ cho Minh Hy. Tôi nhớ nhóc ấy thèm món này lâu rồi. Sau khi làm mẫu, cậu hỏi, cậu muốn ăn gì? Còn cậu, Giản Nhiên hỏi lại, hắn cầm dao, cẩn thận cắt bí đỏ theo đúng mẫu, nghiêm túc như đang làm bài kiểm tra quan trọng. Sự nghiêm túc này khác hẳn với vẻ vụng về ở tập đầu tiên, Giản Nhiên tiến bộ nhanh chóng. Ngô Bạch Đường nhìn một lúc rồi chuyển tầm nhìn, bật bếp làm nóng dầu, xào sườn. Tôi ăn gì cũng được, vậy làm thêm vài món thịt đi, Giản Nhiên cười tươi nói. Dù ngoại hình và khí chất của Ngô Bạch Đường trông như thần tiên, nhưng qua quan sát của Giản Nhiên, cậu thực sự là người thích ăn thịt. Trong bốn món ăn, nếu có thịt, số lần cậu gắp thịt chắc chắn nhiều hơn gắp rau. Nhưng dáng vẻ của cậu lại rất thanh cao, giống như một con mèo kiêu hãnh, dù đói cũng không muốn làm rối bộ lông mềm mại của mình, thật sự đáng yêu chết đi được. Trước đây tại sao hắn lại thấy Ngô Bạch Đường mặt lạnh lùng là kẻ giả tạo đáng ghét chứ? Giản Nhiên cười ngây ngô một mình, chợt nghĩ người càng thiếu gì thì càng thích thứ đó. Ngô Bạch Đường thích thịt có lẽ là do khi nhỏ gia đình khó khăn, có khi cả tháng mới được ăn một lần. Hắn cụp miệng, không cười nổi nữa. Được, Ngô Bạch Đường đồng ý nhanh chóng, dù sao là món gì cũng là làm, nguyên liệu cũng đủ dùng. Bạch Đường, Triệu Nguyệt gọi cậu, Cần Tây các em định làm món gì? Cần Tây xào tôm đi, sườn còn nhiều, để vào lò nướng đi chị, lát nữa chia ra cho mọi người. Vừa dứt lời, bên cạnh Lâm Ngôn Hâm nấu ăn như đang đánh trận, mặt khổ sở cầu cứu. Cứu với, ai có thời gian giúp tôi xem đậu đũa đã chín chưa? Triệu Nguyệt không rảnh tay, Ngô Bạch Đường bảo Giản Nhiên trông nồi, bước lên trước giúp cô giảm lửa. Thêm ít nước rồi đun thêm 5 phút là được. Giản Nhiên nảy ra ý tưởng, nhân cơ hội gọi. Ngô Bạch Đường, bây giờ thêm bí đỏ được chưa? Ngô Bạch Đường quay lại, dùng đũa thử. Được rồi, đảo đều lên. Giản Nhiên đảo vài lần, nhíu mày nói, có vài miếng dính chặt, không biết có bị cháy không? Hắn cầm chặt vá không buông, Ngô Bạch Đường sốt ruột nắm tay hắn đảo đều. Không đâu, thôi để tôi làm cho, cậu đi lấy nước tương từ chỗ chị Triệu đi. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhiên quay người, cười thỏa mãn, cảm giác nhẹ nhàng như mây, trên đường lấy nước tương còn vô tình dẫm lên chân Biện Úc. Biện Úc, nếu cậu không phải họ Giản, cậu đã chết một vạn lần rồi đấy biết không? Biện Úc cũng là người có ý chí, biết mình nấu ăn kém, sau tập đầu tiên đã bỏ tiền đi học, lúc này nấu ăn rất thành thạo, còn tính toán điểm số. Gã và Ngô Bạch Đường chỉ chênh lệch 10 điểm, chỉ cần đủ nhanh, lần này gã chắc chắn thắng. Từ khi ra mắt, hình tượng của gã và Ngô Bạch Đường tương tự nhau, truyền thông cũng thường so sánh hai người, lâu dần. Ngô Bạch Đường trở thành cái gai trong mắt gã. Lần này dù có phải nhường hạng nhất cho nhóm khác, gã cũng không muốn để Ngô Bạch Đường thắng. Nhưng đời không như ý, khi món cuối cùng vừa xong, chỉ nghe một tiếng cạch, chiếc bánh sữa cuối cùng của nhóm Ngô Bạch Đường cũng hoàn thành, kết quả là đồng hạng nhất. Khi đóng hộp cơm, Giản Nhiên thấy Ngô Bạch Đường rũ mi có vẻ mệt mỏi, nghĩ đến việc cả sáng cậu bận rộn không có lúc nào nghỉ ngơi, hào phóng vỗ vai mình. Dựa vào tôi này, Ngô Bạch Đường, cũng không cần thiết lắm. Tiểu Giản trước đây, suốt ngày mặt lạnh, không nói chuyện, làm như cao thủ. Tiểu Giản bây giờ, hì hì, rán rán. Đường Đường trước đây, trợn mắt, Đường Đường bây giờ, cách chương.